Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 591, Thượng quan Thông mượn đao thăm dò. Nam tử trung niên ánh mắt âm lãnh lấp lóe không yên. Toàn thân sát ý như ẩn như hiện, rất muốn trực tiếp động thủ đem trước mặt ra hỏa cho bóp chết. Nhưng mà thiếu chủ chỉ lệnh là không nên khinh cử vọng động. Hắn không dám vi phạm. Huống hồ, hiện nay hắn cùng thiếu chủ đã theo chỗ tối đi đến chỗ sáng. Lớn như vậy đình đám đông phía dưới giết người. Hậu quả quá nghiêm trọng. Xích thúc thúc, ngài cùng Tô Thần nhận biết sao? Một đạo thiếu nữ thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tô Thần cùng nam tử trung niên ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy La Dai Dai bưng một chút ăn uống đi tới. Nam tử trung niên lắc đầu, cau mày nói: "Tiểu thư, ngài tại sao không đi cùng bằng hữu cùng một chỗ? Ta có chút đói bụng, liền đến ăn một chút gì." La Dai Dai tại bên cạnh hắn vị trí bên trên ngồi xuống, trên mặt lộ ra một chút vẻ nghi hoặc, nghe không hiểu hắn nói bóng gió. Tô Thần khóe môi câu lên một vòng khinh thường độ cong. Hắn còn không đến mức đối một cái tay trói gà không chặt nữ hài làm cái gì. Bất quá, hắn thật là hiểu rõ nam tử này danh hiệu. Hẳn là xích, lại hoặc là đối ứng, hồng. Người bằng hữu giống như rất ưa thích nơi này. Tô Thần cười nhìn nói với La Dai Dai. Cách đó không xa, Ngô Linh bưng một chén rượu, chính vẻ mặt tươi cười cùng mấy tên hào môn thế gia thanh niên nam nữ trò chuyện cái gì. Ý đồ dung nhập vòng tròn, nhưng nhìn xem làm sao đều có loại cảm giác không được tự nhiên. Cái này cũng rất bình thường, dù sao tiếp cận 20 năm vòng sinh hoạt hoàn toàn khác biệt. Tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy cho tới đồng thời đi. Lần thứ nhất bị ca ta mang theo tham gia loại này yến hội thời điểm, ta cũng là đồng dạng. La Dai Dai mỉm cười nhún vai, nàng cũng không có cảm thấy Ngô Linh dạng này có cái gì không đúng. Trước kia nàng đồng dạng là dạng này hướng tới thượng lưu xã hội sinh hoạt. Chỉ là nàng so sánh may mắn mà thôi. Có ca ca tồn tại, nàng cũng không cần giống Ngô Linh dạng này đi phụ họa người khác tới tranh thủ cơ hội. Cách đó không xa, Thượng quan Thông cùng người nói chuyện phiếm đồng thời, một mực tại chú ý đến Tô Thần bên này. Khi nhìn thấy Tô Thần cùng muội muội nói đùa thời điểm, hai đầu lông mày ẩn ẩn toát ra che lấp vẻ mặt. Phụ thân, tên kia là ai? Vì cái gì Dai Dai cùng hắn cười cười nói nói. Lúc này, một đạo cố nén tức giận thanh âm truyền vào trong tai. Thượng quan Thông liếc mắt thanh âm chủ nhân. Đôi mắt chỗ sâu bôi qua sát ý lạnh như băng. Đây là một cái sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, rõ ràng tửu sắc quá độ thanh niên. Trong mắt hắn liền là một đầu buồn nôn dòi bò. Cứ như vậy một cái rác rưởi, cũng có tư cách nhớ thương muội muội của hắn, còn dám xưng hô muội muội của hắn nhũ danh. Chỉ có hắn người ca ca này mới có thể xưng hô muội muội nhũ danh. Bất quá, trước mắt ngược lại là rất tốt lợi dụng công cụ. Ngậm miệng, bao lớn người còn như thế nôn nôn nóng nóng. Thanh niên bên cạnh nam tử trung niên hung hăng trừng nhi tử một cái, đi đến thượng quan Thông bên cạnh cười nói ra: "Thông thiếu, không biết cái kia cùng lệnh muội nói đùa chính là người nào? Có vẻ giống như chưa thấy qua." "Phương tổng, ta cũng không biết a." Thượng quan Thông cười khổ lắc đầu, tựa như là muội muội ta vừa rồi mang vào, nghe nói cái gì thư mời làm mất rồi. Ngươi cũng biết, tuổi trẻ nữ hài nha, dáng dấp đẹp trai dù sao là càng thuận mắt một chút. Ta cái này cũng đau đầu đây. Cái gì làm mất rồi? Liền là cái không biết từ đâu xuất hiện tiểu bạch kiểm. Thanh niên Phương Huy nộ khí đằng đằng, cất bước trực tiếp đi tới. Huy nhi, Phương Văn Cảnh mở miệng muốn ngăn cản, nhưng mà nhi tử nhưng căn bản không rảnh để ý, liếc mắt bên cạnh mặt không hề cảm xúc, hoàn toàn nhìn không thấu tâm tư thượng quan Thông. Phương Văn Cảnh tâm lý có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài. Rõ ràng nhi tử mình cùng người này tuổi tác tương tự, nhưng so sánh dưới thực sự kém nhiều lắm. Nhi tử mình còn chỉ biết ăn uống vui đùa, mà Thượng Quan Thông về nước về sau, đầu tiên là lấy lăng lệ thủ đoạn đoạt lấy Thượng Quan gia tộc lưu lại sản nghiệp. Sau đó lấy hắc mã phong thái nhanh chóng quật khởi. Bây giờ đã trở thành có thể ngồi xuống cùng bọn hắn những này giới kinh doanh đại lão điểm bánh. Gato tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, cho dù là bọn hắn những lão hồ ly này, đối cái này Thượng Quan gia đột nhiên xuất hiện con tư sinh, cũng là kiêng kỵ rất sâu. Cũng tỉ như lần này hạng mục, trước kia có mấy nhà đều muốn tranh đoạt hạng mục bên trong chủ đạo người vị trí, nhưng về sau chẳng biết tại sao đều tự động thối lui ra khỏi. Còn có một cái chết oan chết uổng, đến nay cũng không biết vì sao. Cuối cùng cái này mục lợi ích lớn nhất ngoài ý liệu rơi vào Thượng Quan Thông trong tay. Phương Văn Cảnh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cho tới bây giờ đã giá trị bản thân mấy tỷ, nhưng ở Thượng Quan Thông trước mặt cũng không thể không cảm thán một câu: giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Nói thế nào cũng là tại thương trường trà trộn nhiều năm khôn khéo người, sao có thể nhìn không ra nhi tử mình bị Thượng Quan Thông tùy ý hai câu nói liền thành đao trong tay của hắn. Nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng không có ý định ngăn cản. Nguyên nhân có hai điểm, một là thanh niên kia hắn căn bản chưa thấy qua, hẳn là không bao lớn địa vị, hắn cùng mình nhi tử ý nghĩ không sai biệt lắm, hẳn là cái muốn dựa vào mặt ăn cơm tiểu bạch kiểm, không cần có cái gì kiêng kỵ. Mặt khác thì là Thượng Quan gia bây giờ lại lần nữa quật khởi xu thế đã thế không thể đỡ. Nhi tử mình cũng là chân chính thích Thượng Quan Thông muội muội, nếu quả thật có thể tiến tới cùng nhau đó cũng là cực tốt. Phương Văn Cảnh lại không biết, may mắn La Giai Giai căn bản chướng mắt hắn đứa con kia, nếu không Thượng Quan Thông đã sớm để người động thủ trừ đi. La Giai Giai biết được Tô Thần là Ma Đô Đại học học sinh về sau, liền cao hứng bừng bừng trò chuyện lên lẫn nhau trường học một chút chuyện lý thú, cũng là trò chuyện rất ăn ý. Giai Giai, tên tiểu bạch kiểm này là ai? Một đạo để nàng rất chán ghét thanh âm quen thuộc truyền đến. La Giai Giai nụ cười trên mặt lập tức thu lại, quay đầu nhìn về phía người tới, không mặn không nhạt nói ra: mắc mớ gì tới ngươi? Phương Huy, đây là ta bằng hữu, mời ngươi lễ phép một chút. Tiểu tử, ngươi có thư mời a? Đến ăn uống miễn phí. Phương Huy căm tức nhìn Tô Thần, âu yếm nữ hài đối tên tiểu bạch kiểm này thái độ, để trong lòng của hắn càng thêm tức giận. Tại Thượng Quan Thông mang theo La Giai Giai lần thứ nhất tham gia tử hội thời điểm, Phương Huy gặp được thanh thuần động lòng người, cùng bên người những cái kia yêu diễm nữ tử hoàn toàn khác biệt La Giai Giai. Nhất thời vừa gặp đã cảm mến, triển khai mãnh liệt truy cầu. Nhưng mà, La Giai Giai từ đầu đến cuối đối với hắn không có gì hảo sắc mặt. Phương Huy đối với cái này cũng không có nhụt chí, ngược lại càng thêm cảm thấy đây chính là chính mình mệnh chung chú định nữ hài. Thật muốn đơn giản như vậy liền đuổi tới tay, cái kia còn có ý gì? Hắn một mực tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình kiên trì, sẽ luôn để cho La Giai Giai đáp ứng. Đối đuổi nữ nhân hắn tự nhận vẫn rất có kinh nghiệm, nhưng là hiện tại hắn cấp nhãn, phẫn nộ, không có nguyên nhân khác, chỉ vì tên tiểu bạch kiểm này quá đẹp trai. Đẹp trai đến hắn cho rằng La Giai Giai sẽ cùng ca ca của nàng nói đồng dạng, bị tấm này đáng ghét khuôn mặt tuấn tú lừa gạt. Tô Thần căn bản không thèm để ý con hàng này, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền tiếp theo vùi đầu từng ngụm ăn đồ ăn. Như vậy không hợp nhau tướng ăn, rơi vào chung quanh mặt khác xem trò vui trong mắt người, lại thật giống là tới hết ăn lại uống. Phương Huy nhìn thấy chính mình lại bị không nhìn, lập tức lửa giận ngút trời, hô hấp biến dồn dập lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng,